Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, lại đến Cửu Châu. Trương Nguyên đem còn lại điểm công đức toàn bộ thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công phía trên. Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành đăng đường nhập thất, 22.410 phần 50.000, lực lượng, 7.8 long chi lực tốc độ. Khí cảnh cửu trọng, hắn lần nữa chờ đợi lên, ánh mắt hướng về gương sáng trông được đi, trong mặt gương hình tượng thời khắc biến ảo, giống như là phim đèn chiếu đồng dạng, tại Cửu Châu từng cái khu vực đảo qua, hắn xuống dưới một lần, đại khai sát giới, cũng không phải là một chút tác dụng đều không có, tin tức tại Cửu Châu truyền đi rất nhanh, có thể nhìn ra được. Không ít Cửu Châu giang hồ khách đều trở nên vô cùng phấn chấn. Đại giang trên dưới một mảnh vỗ tay khen hay. Bất quá cũng có thể nhìn ra rất nhiều người lộ ra vẻ ưu sầu. Bởi vì Cửu Châu lần này phản kích, có thể sẽ gây nên những cái kia tiên giới cường giả càng khốc liệt hơn trả thù. Trong lúc nhất thời từng cái quán trà, tửu quán đều đang thảo luận việc này. Thậm chí có không ít giang hồ khách đến đường lớn bên trên tuyên dương khắp trốn. Đương nhiên, tuyệt tình thánh địa người cũng rất nhanh đến mức biết đường môn bên trong phát sinh hết thảy. Thánh địa trên dưới một mảnh tức giận. Không ít tuyệt tình thánh địa đệ tử tiến vào từng cái cổ thành. Bắt đầu khiêu khích, gây chuyện, khiến cho những cái kia ngôn từ kịch liệt giang hồ khách tào ngộ tàn nhẫn sát hại. Cũng có không ít võ học thế gia trong một ngày bị diệt môn. Trương Nguyên xuyên thấu qua gương sáng đem những tình huống này nhìn rõ rõ ràng sờ. Hận không thể lần nữa lao xuống đi. Bất quá hắn rất nhanh chú ý đến. Cũng không phải là tuyệt tình thánh địa một nhà đệ tử đang tìm cớ. Từng cái thánh địa đệ tử tất cả đều như thế. Ỷ vào thực lực cường đại. Đi tới đi lui. Từ từng cái cổ thành lướt qua, đối nhân gian một chút cường đại giang hồ khách trực tiếp tiến hành tàn sát. Bọn hắn lấy luận bàn làm danh nghĩa, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không. Một ngụm phi kiếm lướt qua, nháy mắt những cái kia thành danh đã lâu danh túc bồ lão liền bị chém xuống đầu lâu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Cửu Châu trên dưới càng thêm tức giận, vô số người nghiến răng thống hận. Lúc này, Trương Nguyên lại phát hiện một sự kiện, đó chính là Cửu Châu vốn có thiên địa nhân ba bảng bị những này tiên giới thế lực một lần nữa sắp. Xếp, thiên địa nhân ba bảng, phía trên ghi chép danh tự đã tất cả đều trở thành những này tiên giới từng cái thế lực cường giả. Bảng danh sách là chân vũ thánh địa sắp xếp ra, vừa mới truyền ra, toàn bộ Cửu Châu liền là chi oanh động. Có thể vào thiên bảng, đều là từng cái thế lực thánh tử, thánh nữ cấp nhân vật, còn có tiên giới thập đại thanh niên tán tu cao thủ. Hết thảy 30 người, đều là thuần một sắc thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Trong đó thậm chí đã có người đột phá thần vương, thiên ma thánh tử, tử tiêu thánh tử, càn khôn thánh tử, tuyệt tình thánh tử, trí cao thánh tử. Huyết Nguyệt Thánh Tử đều là lần lượt tiến vào thần vương. Trở thành thần vương cấp cao thủ. Cái khác thánh tử trên cơ bản đều là chuẩn thần vương cấp cường giả. Trừ cái đó ra, địa bảng phía trên cũng tất cả đều là từng cái trong thánh địa đỉnh cấp tuổi trẻ cao thủ. Chí ít đều là thất giai trung kỳ thực lực. Hết thảy 50 người. Mỗi một cái đều có thủ đoạn đặc thù. Khinh thường một phương. Về phần nhân bảng thì là hơi kém một chút, là bày ra tiên giới những cái kia tiềm lực to lớn. Nhưng lại tu vi còn nông cạn thanh niên cao thủ. Nhưng dù vậy, có thể vào nhân bảng, cũng đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bất kỳ một cái nào đều vô cùng cường đại. Tiên giới xuống tới cường giả nhiều không kể xiết. Có thể vào nhân bảng, cũng coi như được thiên hạ nổi danh. Tiềm lực không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Ba cái bảng danh sách mới ra, vốn có nhân gian cao thủ càng thêm bi phẫn. Rất nhiều người đều cảm giác đến thật sâu bất lực. Bất quá cái này quá trình bên trong, Trương Nguyên cũng phát hiện có không ít nhân gian cao thủ tại ngăn cản. Một cái thần bí thanh niên áo tím từ Tây Nam mà ra. Tại một chỗ trong cổ thành, thi triển tuyệt thế thủ đoạn, đánh chết hai vị nhân bảng bên trên tiên giới cao thủ. Hắn thủ đoạn cực kỳ lăng lệ đáng sợ, chân khí nhất chuyển, trên thân tản mát ra so mặt trời còn chói mắt hơn quang mang. Tại sau lưng xuất hiện thần bí cảnh tượng, đầy sao đầy trời, bừng lên ánh sáng tím, một đầu đại giang mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, trên mặt sông ánh trăng bốc lên, chiếu rọi bát phương, cả người giống như là một bức tranh cảnh, phiêu miểu thần bí, cường đại khó lường, hắn giống như là từ họa bên trong đi tới, không nhiễm thế gian bụi bặm, xuất thủ phiêu miểu thần bí. Cùng hắn quyết đấu tiên giới cường giả, căn bản không có phản ứng chút nào chi lực, liền bị giam cầm thân thể, trực tiếp đánh chết, cùng hắn đồng loạt ra tay. Còn có một thiếu nữ, nhìn linh hoạt kỳ ảo điềm tĩnh, như cửu thiên tiên nữ, nhưng là vừa ra tay, lại chấn kinh thế nhân. Rõ ràng là thiếu nữ thân thể mềm mại, nhìn như yếu liễu phù phong, nhưng lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc chi lực. Một tiếng quát, âm thanh chấn mấy chục dặm, nàng một vị đối thủ vừa mới phát ra phi kiếm, liền bị một tiếng quát chấn động đến phi kiếm băng liệt. Thổ huyết bạo thể, cái này hai người từ Tây Nam mà ra, đi xuôi dòng, Trương Nguyên cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy bọn hắn. Đối hai người này không khỏi sinh ra khâm phục. Trừ cái đó ra, Bắc Bộ cũng có cao thủ đi ra, một cái khôi ngô thanh niên từ Yến Sơn mà ra, thực lực cường đại, huyết khí hùng hậu, mặc cũ nát da thú, trong tay cầm màu đen cương xoa, giống như là không biết bao nhiêu năm chưa từng xuống núi đồng dạng. Phàm là bị hắn gặp phải tiên giới thanh niên cao thủ, rất ít có thể chịu được hắn một kích, bị xem như mứt quả đồng dạng. Xuyên tải cương xoa bên trên, trực tiếp đánh chết, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là áp huyết cự đầu dạy dỗ truyền nhân. Từ bọn hắn xuất thủ và khí chất liền có thể phán đoán một hai. Đây đều là cửu châu sinh trưởng ở địa phương cường già. Thân có linh căn, cường đại khó lường, vừa mới bắt đầu Trương Nguyên còn không biết được linh căn đến cùng có tác dụng gì. Nhưng nhìn đến thanh niên áo tím mấy lần xuất thủ, hắn không thể không có chút hoài nghi. Kia thanh niên áo tím sau lưng hình tượng, hẳn là chính là thức tỉnh về sau linh căn. Linh căn thức tỉnh, khả khống thiên địa chi lực, cho nên mới sẽ có dị tượng hiển hóa, định trụ địch thủ, đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Vậy cái này thiếu nữ thần bí cùng khôi ngô thanh niên là cái gì dị tượng? Trương Nguyên trong lòng suy tư. Hai ngày trôi qua, cửu châu các nơi đều có dung chuyển. Trương Nguyên vận chuyển dịch cân kinh, rốt cục lần nữa đem ma hồn bước ra. Hắn không kịp chờ đợi, rút ra hỏa lân kiếm, lần nữa hướng về hư không bổ xuống. Xuy một tiếng, đem không gian phá vỡ. Bên trong hiện ra từng đạo lôi điện, hào quang óng ánh. Hắn đập một chưởng xuống dưới, kim sắc chân khí rất nhanh lần nữa bị chấn động đến sụp đổ. Dựa vào hắn tự thân lực lượng trước mắt vẫn chưa được. Hắn đem một bộ phận ý thức lần nữa chui vào đến ma hồn bên trong. Khống chế ma hồn hướng về phía dưới nhào tới. Oanh, nháy mắt lôi điện cuồn cuộn, hướng về ma hồn thân thể oanh kích, đem ma hồn chôn vùi ở bên trong. Bất quá đối với ma hồn đến nói, căn bản không có chút nào tác dụng. Trương Nguyên một mực chìm xuống phía dưới đi, mặc cho lôi điện oanh sát. Mấy canh giờ về sau, rốt cục lần nữa nhìn đến phía dưới mênh mông vô tận sơn hà. Bàng bạc to lớn, to lớn cái thế khí tức từ phía dưới cuồn cuộn truyền đến. Một trận trận sơn sông cố thổ khí tức, để hắn có một loại không nói ra được huyết mạch phúng trương cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến trầm thấp oanh minh, lại đem hắn trực tiếp kinh động. Hắn trong con ngươi bắn ra tinh hồng quang mang, liếc nhìn mà qua, đây là Đại Lương Quốc. Hắn lần này thế mà đến Đại Lương Quốc bên trong. Phía trước chính là Sở Giang Thành, hắn thấy rõ xa xa tràng cảnh về sau, mắt quẩn lửa giận, cuốn lên ngập trời ma khí, nháy mắt gào thét tới. Mỗi lần từ thượng giới giáng lâm, chỗ giáng lâm vị trí đều là ngẫu nhiên, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Phía trước, Sở Giang Thành sớm đã rách nát, một bộ trải qua thảm liệt chiến hỏa dáng vẻ, rốt cuộc không có phồn hoa của ngày xưa. Mênh mông trừ giang hà trên không, một đám ngự không phi hành tiên giới cường giả tại vận chuyển thần công, hướng về phía dưới đánh tới. Mặt sông bị chấn động đến lăn lộn, hướng về hai bên mãnh liệt, ở giữa bộ phận bắt đầu vỡ ra, cuồn cuộn sóng bạc ngập trời, lộ ra phía dưới phong ấn cửa hang. Còn có một đám tiên giới cường giả hướng về kia chỗ phong ấn cửa hang phóng đi. Phía dưới quả thật tồn tại phong ấn, giống như là có bảo bối gì. Các ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức đánh mở ra ấn. Tiếng hét lớn từ phía dưới truyền đến, ầm ầm, một đám đệ tử tại hướng về Tu La Đại Đế chỗ phong ấn oanh kích mà đi. Truyền đến từng tiếng trầm thấp oanh minh, kinh thiên động địa, hào quang quét ngang, theo bọn hắn oanh kích. Phía dưới phong ấn tại không ngừng lắc lư, bộc phát ra từng đợt to lớn thanh âm, một cỗ làm người sợ hãi khí tức đang tràn ngập. Cuồn cuộn sát khí đã vọt ra, cẩn thận một chút, này khí tức không đúng. Phía trên một cái lục giai đại thành cao thủ quát, sợ cái gì, cho dù có vấn đề, chúng ta cũng có thể trấn áp. Người phía dưới như cũ tại tiếp tục oanh kích, ầm ầm, thanh âm trầm thấp, lúc trước bị lão Trương đạo nhân bổ sung lỗ hổng đang chậm rãi vỡ ra. Bên trong từng mảnh hừng hực huyết quang đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Xuyên thấu qua lỗ hổng, càng là có thể mơ hồ thấy rõ phía dưới ma giáo giáo chủ thi thể cùng trong ngực hắn lục ngọc ma. Trượng, quả nhiên có bảo bối. Phía dưới tồn tại thánh khí, là cửu châu thánh khí. Có người quát lớn, giống, đúng lúc này, xa xôi hậu phương phát ra một tiếng kinh thiên ma rít gào. Cuồn cuộn ma vân gào thét mà đến, phô thiên cái địa, hướng về những cái kia đệ tử càn quét đi qua. Đông đảo đệ tử biến sắc, nhìn xem hậu phương xoắn tới đáng sợ ma vân, tâm thần kinh hãi, không tốt, là cái kia Đông Phương Bất Bại. Hắn làm sao lại tại nơi này? Mọi người đi mau, một đám đệ tử kinh quát một tiếng, vội vàng hướng lấy nơi xa bay đi. Oanh một tiếng, phía dưới vỡ ra nước sông lần nữa khôi phục lại. Sóng bạc cuồn cuộn, bọn này đệ tử ý đồ thoát đi ma hồn thôn phệ, nhưng căn bản vô dụng, ma vân mãnh liệt mà đến, nháy mắt cuốn qua không trung, đem tất cả mọi người cho chôn vùi ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, rất nhanh biến mất, trong nhóm người này mạnh nhất bất quá là lục giai đại thành. Còn lại đều tại lục giai sơ kỳ tả hữu, đối với Trương Nguyên đến nói, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, điểm công đức cộng 1.800 đầy trời ma khí cuồn cuộn. Hôn thiên ám địa, bốn phía bành trướng, Trương Nguyên ánh mắt rất lạnh, ẩn chứa giết sạch, nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh, bọn này tiên giới đệ tử thế mà ý đồ xé mở lòng đất phong ấn. Cái này phía dưới phong chính là Tu La Đại Đế, là lúc trước ma giáo giáo chủ và một đám ma giáo trưởng lão lấy hết tất cả sinh mệnh mới đem phong ấn, luận thực lực cùng người chết sống lại là không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Coi như không phải cự đầu, cũng chênh lệch không xa, loại nhân vật này một khi thoát khốn, đem khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên ánh mắt tựa hồ xuyên qua nước sông, rơi vào phía dưới trong cửa hang, bên trong phong ấn như cũ tại hiện động lên hào quang. bọn hắn oanh kích chỉ là xé mở một cái khe nhỏ. Bây giờ khe hở đã tự động khép lại, Trương Nguyên cuốn lên đầy trời ma khí, nháy mắt hướng về nơi xa gào thét tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, một đường chỗ qua, bầu trời đang nhanh chóng ảm đạm, toàn bộ Đại Lương quốc cảnh hoang tàn khắp nơi. Tàu ngộ rất nhiều phá hư, sơn hà vỡ vụn, phồn hoa không tại, khắp nơi hoàn toàn hoang lương. Trương Nguyên trực tiếp nhịn không được ngửa mặt lên trời ma khiếu. Cuồn cuộn sóng âm hạo đãng quét ngang toàn bộ bầu trời, phía dưới vỡ vụn sơn hà đều tại không ngừng run rẩy. Hắn mang theo cuồn cuộn ma khí, một đường vọt tới trước một đường ma khiếu, thanh âm quét ngang, khuếch tán không biết bao nhiêu dặm, ven đường bên trong không ngừng có tiên giới cường giả bị kinh động. Bất quá nhìn đến cuồn cuộn ma vân gào thét mà qua, nhao nhao sắc mặt đại biến, quay người rời đi. Hai ngày thời gian, ma hồn làm ra sự tích đã truyền khắp Cửu Châu. Rất nhiều người đều đã biết hắn chân chính thực lực. Đây là một vị chuẩn thần vương cấp nhân vật hung ác. Là nhân gian đối với tiên giới phản công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?